Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 323, nàng đến, ta như sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Dịch Vi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, dịu dàng nói, A Uyên, đất trời rộng lớn, luôn có chỗ dung thân cho chúng ta, cùng lắm là thúc cháu mình từ bỏ mọi thứ ở kinh thành. Cùng nhau đi thật xa, đừng lo. Cao Ngọc Uyên cố gắng kìm nén cả ngày, cuối cùng không nhịn được nữa, tựa đầu vào lòng Tam Thúc, thầm thì, Tam Thúc, con cũng không sợ. Trong thư phòng của Vương Phủ, Lý Cẩm Dạ từ khi ngồi xuống đã không nói một lời. Chỉ dựa vào ghế tựa, lặng yên như lão tăng nhập định, hắn không nói, Tô Trường Sam và Trương Hư Hoài cũng không dám hé răng. Người quen với Lý Cẩm Dạ đều biết, hiếm khi thấy hắn lười biếng như vậy, và mỗi khi như thế, chỉ có một điều cần nhớ, đừng động vào hắn. Hai người liếc nhìn nhau, lặng lẽ ra ngoài. Tô Trường Sam vỗ trán, thở dài, Hư Hoài, làm sao đây? Trương Hư Hoài đã kìm nén cơn giận, giờ đã bình tĩnh hơn, đáp, không biết, chờ hắn quyết định thôi. Tô Trường Sam đá mạnh vào bồn hoa bên cạnh, cằn nhằn, cuộc sống đúng là càng lúc càng khó chịu, sống mà chẳng còn chút sức sống nào. Trương Hư Hoài liếc hắn một cái, lòng cũng nặng nề chẳng kém. Trong thư phòng, ngọn đèn chập chờn như hạt đậu, Lý Cẩm Dạ từ từ mở mắt, với tay lấy chén trà. Trà đã nguội lạnh, lớp nước đóng bên trên lặng lẽ ánh lên trong ánh đèn, giống như chiếc gương chiếu rọi mọi thứ sâu kín nhất trong lòng hắn. Mà sâu thẳm đó là gì? Là sự lạnh lùng tàn nhẫn, là tính toán ích kỷ, là sự vô tình. Nhưng dù uống lạnh 10 năm, máu vẫn còn nóng, lòng dạ rối bời. Hắn uống vài ngụm trà lạnh, bước vài bước quanh phòng, giống như con thú bị giam cầm. Thái độ của hoàng đế rất khó đoán, có gả đi hay không, dùng ai đi hòa thân, tất cả đều phụ thuộc vào ý của ông ta. Mình có nên đánh cược không? Cược thắng thì mọi chuyện an yên, nhưng nếu thua thì sao? Ánh mắt Lý Cẩm Dạ đỏ lên, tự hỏi chính mình, ngươi có chịu nổi cái giá của sự thua cuộc không? Bất chợt, hắn nổi điên, đập mạnh chén trà xuống đất, rồi đưa tay hất tất cả chân đèn, bút nghiêng, sách vở trên bàn xuống. Tô Trường Sam và Trương Hư Hoài nghe thấy tiếng động lớn trong phòng, không dám vào, chỉ đứng ở cửa mà lòng như cửa sổ, để mở toang mặc kệ tất cả. Hồi lâu sau, cửa mở ra, Lý Cẩm Dạ bước ra, trầm tĩnh phân phó, người đâu, vào dọn dẹp đi, chuẩn bị một bàn rượu ở Thủy Tạ. Vâng, Tô Trường Sam nghi hoặc nhìn hắn. Mộ Chi, Lý Cẩm Dạ phẩy tay, gia đình vừa uống vừa nói. Trương Hư Hoài lạnh lùng hư một tiếng, quay người đi trước. Tại Thủy Tạ, giữa hồ đã bày sẵn một bàn rượu thịt, đèn lồng treo ở bốn góc tỏa sáng như ban ngày. Lý Cẩm Dạ giơ tay ra hiệu, ngồi cả đi. Hai người ngồi xuống, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn lên tiếng. Trương Hư Hoài sốt ruột gắt lên, có gì thì nói nhanh, có dám thì thả, nghẹn cả đêm rồi, còn nghe ngươi nói vòng vo gì nữa. Tô Trường Sam thầm nghĩ, chỉ có ngươi mới dám nói kiểu này thôi. Lý Cẩm Dạ nâng ly, tự rót rượu, chậm rãi uống ba ly rồi mới đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nhìn ra ánh trăng lưỡi liềm ngoài kia. 6 năm trước, khi ở Giang Nam, ta từng nằm trong một căn phòng tối đen. Căn phòng ấy quanh năm suốt tháng đầy mùi thuốc, ngửi một cái thôi đã thấy đắng. Ta nằm trên giường, nghe tiếng chim hót bên ngoài, lòng ao ước, nghĩ rằng cả đời này làm gì cũng không bằng làm một con chim, mãi mãi được tự do. Khi ấy ta chỉ muốn cho ngươi một liều thuốc độc để ngươi chết đi. Ngươi chua cay đến mức chẳng ai chịu nổi. Trương Hư Hoài gằn qua kẽ răng, ngươi nói đúng. Lý Cẩm Dạ tiếp tục, nhưng không chỉ có ngươi muốn ta chết, chính ta cũng muốn giết mình. sống không ra sống, chẳng khác gì ma quỷ. Vậy thì sống trên đời có nghĩa lý gì? Chỉ thêm phí gạo cơm mà thôi. Mộ Chi, Tô Trường Sam lo lắng gọi. Lý Cẩm Dạ khoát tay, ý bảo hắn im lặng. Lúc ấy ta thường nằm trên giường mơ mộng, trong giấc mơ toàn là trời đất ở vùng đất bồ loại. Cơn gió mơn man khắp mặt mày, thoang thoảng hương cỏ xanh, chân thực đến nhức lòng. Lúc đó ta nghĩ, báo thù không xong thì chết cũng được, ít nhất không phải chịu nỗi đau đớn tận xương kia nữa. Hôm ấy, ta cố ý làm vỡ một cái bát, đợi lúc hư hoài đi vắng, lén nhặt một mảnh sứ, đang định cắt mạch máu để kết thúc mọi thứ, thì nghe thấy tiếng ai đó nói ngoài cửa. Đến giờ, ta vẫn nhớ rõ từng lời nàng nói. Nàng nói, Trương Lang Trung, ta muốn mua của ngài một bộ ngân châm. Bao nhiêu tiền vậy? Rồi nàng lại nói, Trương Lang Trung, một mình ngài hành nghề chắc là vất vả lắm. Ngài có cần một người hầu làm việc lặt vặt không? Ta biết giặt đồ, nấu cơm, còn biết mài mực, khâu áo. Ngài không suy nghĩ một chút sao? Nàng lại bảo, Lang Trung, lời nói gió bay, ngài phải viết cho ta một tờ cam kết. Giọng nàng trong trẻo, tựa tiếng chim sơn ca giữa núi rừng. Ta như bị thôi thúc, bước tới cửa, vén rèm lên. Thực ra, ta chỉ muốn xem thử cô gái đã khiến hư hoài lọt bẫy trông thế nào. Lý Cẩm Dạ cúi đầu. Từ ngày đó, hình ảnh vùng trời đất bồ loại trong mơ dần trở nên nhạt nhòa. Dù chưa từng gặp nàng, nhưng ta lại như nhìn thấy rồi. Đôi mắt sáng ngời, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào, trên mặt còn vương chút nghịch ngợm cùng vẻ toan tính. Kể từ khi nàng đến, ta không còn khao khát cái chết mãnh liệt như trước nữa. Cơm nàng nấu thật ngon, quần áo nàng phơi thoang thoảng mùi nắng, đôi khi còn được nghe nàng hát vài câu. Lý Cẩm Dạ thở dài, con người, dù là bậc đế vương hay thường dân, đều tham sống sợ chết. Ta vốn không còn muốn chết nữa, nhưng cơ thể ta như đã quyết định trước, ngày một suy sụp. Hôm đó, khi cơn đau ập đến, kinh mạch như bị cắt rời, ta cắn chặt răng để không phát ra tiếng. Lòng tự nhủ, Lý Cẩm Dạ, ngươi xui xẻo thật, sắp chết rồi, sẽ được gặp họ thôi. Ta đã nói mà, là ngươi mạng lớn, ông trời thương tình mà ban cho ngươi một cao ngọc huyên. Trương Hư Hoài cười nhạt, Lý Cẩm Dạ quay lại, cười nhạt, không sai, nàng vừa đến, ta đã sống lại. Ngày ấy, khi nàng đặt kim châm lên người ta, ngón tay nàng mang đến hơi ấm, tựa ánh nắng chưa hè chói chang, tựa ngọn lửa giữa ngày đông, mỗi mũi châm dường như đã rót vào người ta sinh khí mới. Ta sống lại rồi, Tô Trường Sam lặng lẽ nhìn hắn, thấy khuôn mặt của người đàn ông này bỗng toát lên vẻ thanh thản lạ thường. Thậm chí có chút điên dại, trong lòng hắn nảy lên một suy nghĩ. Thôi rồi, người này chắc chắn không phải vô tình với nàng ta. Tô Trường Sam quay sang, bắt gặp vẻ mặt, ta đã biết hết, của Trương Hư Hoài, vừa nhấp chén rượu vừa nheo mắt. Thấy Tô Trường Sam nhìn mình, Trương Hư Hoài bèn trao cho hắn ánh mắt như muốn nói. Ngốc quá, người nghĩ Lý Cẩm Dạ là người tốt đến vậy sao? Người có thể nằm gai nếm mật 5 năm để từng bước tiến vào trung tâm quyền lực. Ngoài mưu mô tính toán còn phải độc ác, tàn nhẫn, tại sao hắn lại phải cố tránh xa Cao Ngọc Huyên? Cách Trương.